là bởi vì hắn trước đây dù sao sử dụng tới tiểu trúc cơ đan. Bởi vậy bên trong thân thể tạp chất trầm tích cũng không rắn chắc. Chỉ nhẹ nhàng một tẩy trong lúc đó, liền bị tẩy đi. Hết chương.